Bên trong không bài vị mà chỉ có một cái chậu cây nhỏ đang héo rũ. Ngày nào ông thầy bốn cũng ra đó thắp hương. Đến những ngày rằm hàng tháng ông bày biện lễ rồi dán thêm bùa chú. Cũng kể từ đó, ngôi làng Quỳnh Lộc không xảy ra những hiện tượng kỳ lạ gì nữa, và mọi người cũng nhanh chóng quay trở về với nhịp sống bình yên vốn có. Khoảng độ 30 năm về trước, muốn đi vào trong địa phận của làng Bình Vui này, người ta phải đi qua một bãi tha ma rộng lớn đến cả chục hecta. Ở đây và cả những vùng khác, người ta vẫn thường có thói quen bố trí nghĩa địa ngay sau cổng làng, như một cách để những người nằm xuống ngày ngày được nhìn thấy những dấu tích của ký ức, và cũng để tiện cho những người xa quê thỉnh thoảng trở về đặt vào thăm lại bộ phận của ông bà tổ tiên. Năm tháng dần trôi, bãi bể cũng hóa nương dâu, mọi thứ hiện đại dần dần, đời sống dân cư ngày càng phát triển. Người ta không còn giữ tục địa táng, nghĩa là chôn cất như xưa. Dân làng Bình Vôi thời nay chủ yếu hỏa táng thân nhân rồi đem cho cốt lên chùa, hoặc là mua sẵn những mảnh đất nhỏ trong một nghĩa trang lớn hơn mới được quy hoạch. Thậm chí có gia đình còn mang lọ cho cốt để luôn trên bàn thờ cho tiện bề cúng bái, chứ không còn ai mang ra nghĩa địa xưa cũ nữa. Lý do là bởi một phần là mảnh đất nghĩa trang đã tồn tại bao đời, mộ xây chi chít, tưởng chừng cái nọ chồng lẫn vào cái kia. Người ta cố công quy hoạch nhưng không khả thi, nên cuối cùng dân làng dần bỏ. Một phần nữa là sau khi mở cửa kinh tế, phá bỏ bao cấp, đời sống phát triển, nhưng cũng kéo theo nhiều tệ nạn. Bãi tha ma của làng vốn không có quản trang, cũng không được ai coi sóc, cỏ mọc tùm, thành một chỗ tụ tập cho lũ nghiện hút rượu chè. Sáng sáng người ta đi qua thấy hàng đống kim tiêm cắm vào gốc cây như là lông nhím. Họ sợ phải ra đây không phải vì cái không khí u ám của nơi này, mà vì sợ chẳng may dẫm phải ống tiêm mà những con nghiện ma túy để lại thì đúng là oan gia. Thành ra vì vậy khu nghĩa trang chung của làng Bình Vôi dần dần trở thành một bãi đất hoang. Năm thì mười họa mới có người đến đây vội vã cúng bái thờ tự rồi chuồn thẳng. Mảnh đất hoang tàn chỉ còn lại những gò mả cũ ấy, cuối cùng lại nằm dưới sự sở hữu của ông Quang. Ông Quang cũng là một người dân sống trong làng Bình Vui, nhưng sau nhiều năm đất nước đổi mới để chuyển sang kinh tế thị trường, ông Quang thoát ly trên thành phố để làm ăn buôn bán. Người ta không biết ông đi những đâu, làm những công việc gì, mà chỉ biết ông giàu có lắm. Có người nói sau giải phóng, ông Quang nhảy tàu chạy vào trong Nam buôn lậu thuốc lá, băng đài cassette. Có kẻ không tin lại bảo ông Quang chạy lên mạn ngược đi theo những các bường vàng sừng sỏ, làm tay chân cho chúng, không từ thủ đoạn nào, cho nên sau này cơ nghiệp mới thành. Họ đoán già đoán non vậy thôi, chứ không ai biết ông Quang thực ra làm gì và đi đâu. Sự bí hiểm trong nghề nghiệp của ông có thể làm xôn xao cả làng Bình Vôi, nhất là những năm đầu thế kỷ 21 này. Ông Quang ẻn nèn con Simpson Đức về làng, dân làng bầu nhau túa ra xem chật cả con đường đất. Vài năm sau nữa, tranh thủ khi kinh tế bao cấp ngày càng bất cập, đời sống nhân dân xuống dấp, đất đai chuột giá, ông Quang lại tranh thủ những người dân chung quanh thiếu kiến thức hỏi mua lại từng mảnh vườn, từng xào ruộng. Sau này cũng chỉ mấy năm thôi, bất động sản tăng vọt, mình ông Quang nắm giữ trong tay gần chục lô đất lớn nhỏ của làng. Gia sản của ông cứ như vậy sinh sôi nảy nở, chỉ cần cho thuê thôi cũng đủ ăn tiêu. Và cuối cùng thì đến mảnh vườn đất nghĩa địa bỏ hoang kia, ông Quang cũng thu về một mối, đứng tên quay lại, dựng tường rào chắc chắn. Thời gian tiếp theo, người ta thấy ông Quang bỏ khá nhiều tiền để cải táng những ngôi mộ, sửa sang lại mảnh đất hoang kia, trước khi tiến hành khởi công xây dựng một căn nhà tương đối lớn, nơi sinh sống của bốn vợ chồng con cái nhà ông và một chị gia nhân giúp việc. Con cả của ông Đạt Đắc tính tình ít nói nhưng cục cằn, hơi cù lần nhưng được cái bố sai gì làm nấy, không bao giờ cãi. Còn thứ của ông là thằng Đông, nó khôn hơn anh nhưng lại nhút nhát, chỉ lém lỉnh tinh danh hay bày trò nghịch ngầm. Cái nhà được xây dựng theo lối kiến trúc xưa, nghĩa là có tường gạch bao quanh, bên trong trồng đủ các loại cây xanh rợp mát. Hàng hiên rộng lớn nhìn thẳng ra khoảng sân gạch lát đỏ với một chậu tiểu cảnh giả sơn sừng sững vô cùng đẹp mắt. Bên trong căn nhà các loại cột kèo hoàn toàn đều dựng bằng gỗ, chưa kể đến đủ những món đồ nội thất như là sập gụ, tủ chè, đồ sộ. Ngay chính giữa cửa chính nhìn vào là ban thờ với hàng loạt các mâm lễ đặt sẵn và ban lư hương lớn để con cháu trong họ mỗi khi ghé thăm thờ cúng tổ tiên. Bên tay phải của bức tường quét sơn vàng là một bức gia phả được phóng lớn, lồng kính để mở ra mở vào mỗi lần trong họ có thêm trai đình đến tuổi. Nói chung chỉ cần nhìn qua kiến trúc của căn nhà, người ta có thể thấy ngay được tiềm lực kinh tế của gia chủ. Nhưng xây nhà trên đất tha ma vốn là một điều tương đối kinh kỵ với người dân nông thôn. Thế ông Quang làm cả cái nhà to tổ bố, kiến trúc như địa chủ ngày xưa, có nhiều người dè biểu bảo: "Nhờ mẹ nó chứ tranh nhau với người chết á, có ngày người ta bóp cổ cho lẻ cả lưỡi. Mẹ anh đấy cái trước mắt mà coi, nhà bốn mạng người á, có khi đứt hết hơi á, chả đùa đâu." Nói chung thì thiên hạ ở đâu cũng có những kẻ dỗi mồm, nhất là ở những chỗ nửa tỉnh nửa quê như làng Bình Vui. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà những lời nguyền rủa ấy lại ứng nghiệm. Bởi chỉ sau khi mà ông Quang khánh thành cái nhà ở giữa bãi đất hoang được một thời gian ngắn, thì những biến cố liên tục ập tới, lần lượt cướp đi ba mạng người trong gia đình ấy. Những sự kiện ly kỳ ấy có lẽ bây giờ vẫn có người nhớ tới, bởi vì nó mới chỉ xảy ra độ chừng 20 năm về trước mà thôi. Những sự kiện đầu tiên có lẽ nhỏ cho nên chẳng ai thực sự chú tâm. Nó liên quan đến con chó của nhà ông Quang. Nhà ông Quang xây trên thế đất rộng mà gia đình chỉ có hai vợ chồng hai đứa con với ngồi giúp việc nữa là năm. Như vậy thì kể cũng là neo người, nên ông Quang mới mua một con chó về nuôi, vừa để ăn bớt những thứ cơm thừa canh cặn, vừa để trông nhà canh trộm. Bởi cái thời cuối những năm 90 ấy, xã hội nhiều tệ nạn, nghiện ngập nhiều lắm. Con chó mà ông Quang nuôi khá lớn, ấy là giống chó Lai Béc Di. Ông Quang mua từ một người quen trước từng làm trong đội cảnh khuyển. Con chó lông đen tuyền lại có hai cái đốm trắng trên mắt nên nhìn nó khôn lắm. Mà phải công nhận là nó khôn thật. Con vật không bao giờ ăn đồ thừa của người ta, chỉ ăn trong bát của mình. Nó còn được người chủ cũ huấn luyện dạy cái cách đánh hơi theo dấu chân. Đặc biệt nó còn có cái tài canh trộm và nhận diện người quen rất tốt. Con chó khôn như vậy nên ông Quang quý nó vô cùng. Ngày ngày ông để riêng ra cho nó những miếng thịt ngon, miếng xương to cho vào một cái bát. Con chó ăn gần như là cùng bữa với người, được ở trong một cái chuồng cao ráo, mái hiên mát mẻ. Chiều chiều ông Quang vẫn thường lôi nó ra trước nhà để mà tắm rửa, đến nỗi chính bà Quang còn than phiền vì tốn nước. Ấy vậy mà có một dạo con chó tự nhiên bỏ ăn, nó gầy rộc hẳn đi. Ngày ngày chỉ lừ đừ nằm chịu xích cả một góc chuồng và rú lên mỗi lần bà đi ngang qua. Từ một con chó to lớn khỏe mạnh, giờ đây chỉ còn mỗi da bọc xương, từng mảng lông cứ rụng xuống trở lại phần thịt đỏ. Con chó từng chừng hóa dại, mắt lúc nào cũng vằn lên đầy tia máu, rớt rãi sụt sùi bọt trắng xóa cả hai bên mép. Ông Quang thường con chó nhưng lại nghe người ta bảo nó sắp lên cơn dại nên cũng không dám đến gần, chỉ xích con chó ở trong chuồng, đến bữa thì mang cơm ra cho. Con chó sống trong chuồng như là một người bị tù biệt giam, thân thể tàn tạ của nó ngày càng suy kiệt. Cơm gạo mang ra nó đều không ăn, chỉ thấy thi thoảng nó cúi đầu uống nước rồi gật gà gật gù như là một người say, dừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn vô định về phía sân nhà. Không nỡ lòng để con chó chịu đau đớn như vậy, người con út của ông Quang chấp miệng bảo bố: "Hay là thôi đi, bố xem có ai cứng cứng tay một chút á, chẳng người ta ít tiền bảo người ta giết nó đi. Bây giờ giết nó là hóa kiếp cho nó bố ạ. Ai lại cứ để nó vật vờ chờ chết thế? Tối nào con thấy nó cũng đau đớn rú lên, nghe vừa thương vừa sợ." Ông Quang nhìn Đông rồi lại nhìn cái cũi. Thằng Đông nói đúng, tối nào cũng như tối nào, ông Quang ở trong buồng đều nghe tiếng chó rên rỉ, thi thoảng lại chu lên như chó sói, mà không biết là do ông có tuổi hay là do ông tưởng tượng ra, mà ông nghe tiếng nó rên lên hệt như tiếng người. Nhiều đêm khó ngủ, ông nằm trong buồng nghe tiếng chó rên cộng với tiếng gió như có ai đó khóc lóc ở ngay đầu cạnh giường. Nghĩ thằng con chó trung thành, ông Quang cuối cùng đồng ý với con trai thêm một anh thợ thịt chó về để hóa kiếp cho nó. Hóa kiếp thôi chứ không ăn, ông Quang còn đào sẵn một cây hố trong vườn để táng con chó vào trong đó. Anh hàng thịt chó tên là Liêm, nhà Liêm có mả làm thịt chó, làm đến đời của Liêm đã là đời thứ năm. Cứ bảo làm đồ tể là thất đức, là bất nhân, đời cha làm để con gánh nghiệp. Mà đã trải qua năm đời, nhà Liêm vẫn phây phây, chẳng có ai mệnh hệ gì. Vì chuyện đời làm thịt chó cho nên Liêm ra tay gọn gàng lắm. Con chó nào vào tầm ngắm của Liêm thì chỉ cốp một cái, nó còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau thì đã được gặp ngay ông bà ông vải. Chính vì thủ pháp ra tay điêu luyện chuyên nghiệp như vậy cho nên ông Quang mới nhờ Liêm hóa kiếp cho con chó. Liêm đến ngay, nhưng lúc đi loanh quanh chuồng để tính toán cách ra tay thì chợt gác hàng thịt cau mày. Bác bảo con chó này bị dại à? Tôi chả biết, thì nó cứ rớt dãi rầm rìa thế kia, tôi đoán là nó bị dại. Liêm lắc đầu đáp, chắc nó bị bệnh hoặc ăn phải cái gì nên vậy thôi. Chỉ cho dại nào mắt còn tỉnh táo kia, năm lạ lắm chứ chả phải dại đâu. Chú có chắc không? Sao lại không hả? Nhem thịt chó đến năm đời, chó dại chó điên chó có duyên đâm, chó nào ăn phải bà chỉ cần nhìn là biết. Bác không tin em à? À không, tôi tin chú. Nhưng mà nếu nó không bị dại thì chú xem có chữa được nó không? Liêm lắc đầu bảo, em chỉ biết thịt thôi, muốn chữa bác phải đem nó ra thú y chứ. Có điều là em trông nó thế này chắc gì đã sống được đến mai. Thôi bác cứ để em cho nó một chày là xong. Ông Quang xịu mặt xuống ra vẻ thương xót, nhưng cuối cùng thì cũng gật đầu. Thôi chú làm thế nào cũng được, cứ để nó không đau đớn là được rồi. Nói đoạn ông Quang quay đi như không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng sắp sửa diễn ra. Liêm nhìn con vần xứng lên một câu thủ tục. Nào thôi, giờ để tao hóa kiếp cho mày nha, kiếp sau đừng có làm chó nữa. Lời chưa dứt, Liêm đã luồn cái chồng vào trong cũi, toan chồng cổ con chó lôi ra ngoài. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì con chó tự nhiên chồm lên. Nó sổ ra bám hai chân trước và chấn xong, rồi thình lình hộc máu, chui lên một tiếng thất thanh, rồi trợn mắt mà chết. Liêm đứng cách cửa chuồng chỉ cỡ hai sải tay, nên khi con chó sổ ra Liêm không kịp tránh, bị máu của nó phun dính khắp người. Cảnh tượng quá đỗi kinh tởm, mùi máu chó Liêm người tưởng rằng đã quen, nhưng không hiểu sao bây giờ lại tanh hôi tởm lợm như vậy. Không kiềm chế được, tên đồ tể cúi gập người nôn khan. Ở trong chuồng con chó đã giật lên đành đạch, máu từ mồm lỗ mũi lỗ tai và mắt của con vật dì ra ngoài, trở thành một vũng đen sì tanh hôi lượm rậm. Ông Quang ban đầu còn tưởng con chó đã chết nên mới chu lên như vậy. Chỉ đến khi nghe tiếng nôn khan của Liêm, ông quay lại và trông thấy cảnh tượng kỳ dị kia. Thế gọi hai thằng con trai ông Quang vội vàng chạy đến định kéo Liêm ra chỗ khác, vì nghĩ rằng gác bị chó cắn. Nhưng còn chưa đến gần, ông Quang đã ngửi thấy mùi máu chó sộc lên mũi, làm ông buồn rùn cả người. Phải vất vả lắm ba bố con ông Quang mới lôi được Liêm ra xa cái cũi. Máu chó tanh tưởi ám lên người, tắm giặt thế nào cũng không hết. Còn con chó thì được đào hố chôn ở trong vườn. Cái hố kể ra cũng hơi nông, nên sau khi độ một tuần, người nhà ông Quang đều ngửi thêm mùi thối do con chó phân hủy bốc lên. Người trong nhà sợ quá phải mua cả mấy cân vôi bột rắc lên, rồi lấy đất ở chỗ khác phủ lên, tấp thành một cái gò thì mùi thối mới vãn. Vụ con chó chết rồi cũng chìm vào quên lãng bởi bao bộn bề trong gia đình. Người ta không còn nhớ tới nó nữa, vì chuyện cũng không có gì để đáng kể. Nhưng mà cuộc đời chưa thể suy êm thì lần lượt gà vịt nuôi trong vườn nhà cứ dần dần ốm chết. Ban đầu chỉ có vài con gật gừ như say rượu, sổ lông sổ cánh bước đi chập choạng. Không mấy ai để ý đến một hai con gà ốm, là bởi lẽ họ vẫn để nó tự khỏi, hoặc bao giờ yếu quá thì người nhà lại được thêm một bữa no. Quả thật một thời gian sau thì chúng chết, nhưng chết liên tục, cứ hết con này sang con khác. Người nhà ông Quang không chỉ có thêm một hai bữa có thịt gà, họ phải ăn suốt ăn liên tục, hết luộc rồi lại rang vì gà chết quá nhiều. Tưởng chừng chỉ có một hai con ốm, sau này cứ lần lượt lây bệnh cho cả tá, rồi cuối cùng đàn gà hai chục con thì nhau chết hết. Lạ nhất lúc người ta lôi chúng ra cắt tiết thì máu vẫn còn một chút, phần nhiều đã đông đặc lại ở trong động mạch, ép thế nào cũng không phọt ra ngoài. Thịt gà luồng lên đen xì vì tụ máu, mùi thịt cũng oi oi khăn khẳng như thể bị thiêu, rồi mới chỉ nấu chín cách đó hai ba chục phút. người nhà không thể ngày nào cũng ăn mãi một món, nhất là khi thứ đồ ăn ấy biết đâu lại mang mầm bệnh. Gà chết ngày càng nhiều đến nỗi người ta phải bỏ. Ba bố con cũng quăng đào một cái hố lớn cạnh gốc cây rồi chôn. Nhưng cái cây đó chẳng biết có phải vì gà chết nhiều làm thối rữa hay không mà nó cũng héo dần. Trời tiết xuân nấm áp mà lá cây cứ khô quắt lại, chuyển sang màu nâu cháy. Thân cây chóc hết hết vỏ và từ những vết nứt nhỏ ứa ra dòng máu màu đen thui, đã quánh có mùi hôi thối kinh người. Sự sống của cây cây bị vắt dần cho đến kiệt quệ, như thể bị ngâm trong một chậu nước xà phòng quá đặc. Dinh dưỡng và tinh túy của đất không thấm được qua rễ cây để nuôi thân. Mà cái khoảnh đất chung quanh gốc cây cũng như vậy, cỏ dài từng mọc tùm bỗng nhiên héo úa rồi thối rễ mà chết. Một ngày nọ thì cả cái cây to kia cũng bật gốc đổ rạp ra vườn. Người nhà ông Quang kéo nhau ra xem thì phần đất chôn cất lũ gà bên dưới đã bục hết, không còn lấy một mảnh xương. Thế mà mùi thối lập bốc lên khiến ai cũng bàng hoàng kinh tởm. Người ta phải đổ mấy cái bao tải vôi xuống dưới rồi xúc đất từ chỗ khác lấp vào thì mùi thối mới bớt đi một chút. Cái cây bật gốc cũng chẳng bán được cho ai, vì họ chỉ mới gá lưỡi vào cưa thì cái thân đã mục ra, tưởng chừng như bóp mạnh thôi cũng kêu liền răng rắc rồi muộn ra thành bụi. Những sự kiện ấy trong nhà của ông Quang thì gần như cả xóm ai cũng biết, bởi vì chính họ cũng là người được ông Quang mang cho những con gà ốm cả chết. Người ta ăn hay không thì không biết, nhưng thiên hạ sợ lắm, đoán rằng lũ gà vịt nhà ông Quang mắc bệnh ôn dịch nào đó. Ấy vậy nhưng phía sau những sự việc tưởng chừng còn con ấy lại là những bí mật rợn người. Một đêm nọ ông Quang đang thiêu thiêu ngủ thì bị tiếng động rất lớn như có tiếng người mài dao cứ xoèn xoẹt bên ngoài sân đánh thức. Ông Quang vẫn thường nằm với vợ trong buồng, nhưng hôm ấy bà Quang có việc về quê ngoại với thằng Đắc nên trong nhà chỉ có hai bố con với người giúp việc. Ban đầu ông còn nghĩ mình có tuổi lãng tai cho nên nghe nhầm tiếng gió, nhưng không phải. Ông đã cố dỗ giấc ngủ, nằm xoay người chèn cả gối lên đầu. Thế nhưng âm thanh xoèn xoẹt kia cứ vang lên từng hồi không dứt. Đã vậy cùng lúc lại càng lớn dần và rõ dần. Ông không chịu được chép miệng ngồi lên, ngó đầu qua cửa sổ nhìn xuống bếp, vì đoán là bà giúp việc đêm hôm giờ trứng nôi dao ra mài. Ông đã định quát để bà già bỏ cái tật ấy đi, nhưng lúc nhìn ra ngoài cửa, ông mới kinh ngạc nhận ra là dưới bếp nhà tối om không có một ai. Đèn không bật, cửa buồng ngủ ở trái nhà chỗ người giúp việc nằm vẫn còn đang được khép kín. Ông chớp mắt hồi lâu cố gắng lắng tai nghe, tiếng mài dao vẫn cứ cất lên đều đều xoèn xoẹt, nhưng lại nhất là nó lúc gần lúc xa, hư hư thực thực như một từ một chốn xa xôi nào đó vọng lại. Bây giờ ông Quang đang hơi sợ, ông run rẩy cúi xuống nằm im trên giường kê sắt vách nối liền với gian điện chính, không dám cử động chân tay. Trước khi đi theo tàu đi buôn lậu, đã có thời ông Quang cũng là bộ đội, điền lính nhiều năm, đánh hết đồn nọ đồn kia, súng ống pháo cối nhiều lúc ầm ầm nã xuống mà ông không hề sợ. Đây vậy mà đêm nay ông nằm trong căn nhà kiên cố khang trang nên đặt bài vị của tổ tiên khói hương ấm cúng suốt ngày thờ phụng, mà âm thanh ghê gớm rùng rợn kia làm ông lạnh buốt cả sống lưng. Đôi vai của ông run lên bần bật như một kẻ độc hành lạc bước vào khu đất thánh mênh mông sau một đêm đông giá rét. Tiếng động ngoài sân càng lúc lại càng to rít lên ken két như có kẻ nào đó nghiến răng. Biết rằng nếu cứ nằm đây thì cũng chẳng giải quyết được gì. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử, hết đánh nhau lại đi buôn, gặp đủ các hạng người, khiến ông Quang nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hít một hơi sâu vào lồng ngực, ông cố gắng chấn tĩnh nhòm dậy áp sát lưng vào tường, hé hé mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng xanh nhàn nhạt và lẫn hơi sương, toàn bộ khoảng sân rộng mênh mông hiện lên mờ ảo. Nhưng dẫu trời đã tối, ông Quang vẫn nhận ra rằng ngoài kia chẳng hề có ai. Tiếng mài dao xoèn xoẹt và cả âm thanh ken két như người nghiến răng cũng biến mất. Lòng dộn lên một nỗi lo khó tả, ông Quang bỏ ra mép giường với lấy cây đèn pin con thỏ để sẵn trong cái đôn rồi bật sáng. Quả thật bên ngoài không có ai, không có tiếng động nào nghi ngờ cả. Chỉ có âm thanh vi vút của những cơn gió đêm đang thổi lên từng hồi qua mảnh đồi con nơi gian tổ đường đang tọa lạc. Ông Quang hoang mang lắm, cảm giác bây giờ hệt như khi trở lệnh xung phong, vừa hồi hộp lại vừa lo âu, nhưng có đôi phần kích thích. Chẳng hiểu sao đêm nay ông cứ cảm giác như thể sắp đối diện với một thế lực ghê gớm nào đó đang lẩn khuất sau những đùm cây rậm rạp. Những tán lá đua chen trong khuôn viên của ngôi nhà khang trang bề thế. Hai tay của ông chẳng biết từ bao giờ ướt nhẹp mồ hôi, cầm vào cái đèn pin vỏ sắt trơn tuồn tuột. Đôi mắt của ông căng ra không chớp để dõi nhìn ra khoảng sân quen thuộc bao lâu, nhưng hôm nay bỗng nhiên trở nên tối tăm huyền bí đến lạ thường. Mọi giác quan của ông như bị một mối nguy nào đó kích hoạt, chú khiến cho ông quàng đổ mồ hôi hột, và thỉnh thoảng chân tay của ông lại run bắn lên như một người mắc bệnh động kinh. Ánh đèn xoay sáng trong sân thì đột nhiên là nháy lên liên tục rồi vụt tắt. Còn đang bối rối vặn lại cái chuôi đèn thì lập tức có một trận gió lạnh buốt ùa tới, hất tung cánh cửa sổ làm bằng gỗ thịt, đập mạnh vào khung chính khiến cho ông quàng cũng giật mình bỏ lùi lại đằng sau một đoạn. Ông kinh hãi hét lên đứng tim, bởi ngay như lúc cánh cửa sổ bị gió thổi vào, trên mảnh sân gạch mờ tỏ sương khuya có một bóng đột nhiên xuất hiện. Trước sự rùng rợn lúc đêm khuya lại thêm cảnh vật u ám bao trùm, ông quàng đã suýt lên bật lên tiếng hét, nhưng không hiểu vì sao ông kìm lại được. Đôi mắt của ông căng ra mở rộng gần như rách kẽ, hai con người đen thăm thẳm cũng dồn tất cả sự tập trung để nghe ngóng những động tĩnh bên ngoài cửa sổ. Ông không thể nào trông lầm được. Hồi còn chiến tranh, ông từng là một thiện xạ bách bộ xuyên tâm, bắn AK điểm xạ chính quân mình còn phải thán phục, thì cái bóng kia dù lẩn khuất giữa sương đêm nhưng chắc chắn là có thật. Ông quàng run rẩy cầm chắc cây đèn bấm hết pin trong tay, dù mồ hôi túa ra khiến cho ông cứng cả người. Hít một hơi thật sâu và nuốt xuống cổ họng một ngụm nước bọt, ông quàng đứng bật dậy lao ra ngoài như thể một mũi tên đã bắn khỏi dây. Cánh cửa chính mở toang vào ngoài sân chỉ là bóng tối mênh mông vắng lặng, cầu làn sương trắng mỏng lãng đãng phủ mờ cảnh vật. Không hề thấy ai và đương nhiên cũng chẳng thấy bóng kia đâu cả. Nhưng ngay lúc đó ông quàng bỗng cảm thấy một luồng điện chạy đập xuống lưng, khiến toàn thân của ông nổi đầy gai ốc. Vì phía vườn sau vừa mới vang lên một tiếng chó tru lên thê thảm, ông biết mình đang phải đối đầu với một thế lực gớm ghiếc kinh hoàng vô hình vô dạng. Bởi vì tiếng hú ấy ông nghe quen lắm, ông tưởng mình đã quên mất từ bao giờ, nhưng chỉ vừa thoảng qua ông đã nhận ra ngay đó là tiếng con chó trước kia ông từng nuôi. Con vật thường tru lên y như vậy, tiếng kêu nghe thê thảm như tiếng người. Nhiều năm đi lính len lỏi khắp chốn rừng sâu núi thẳm, thâm sơn cùng cốc, ông đã nghe đến những chuyện ma quỷ dọa người, hổ dữ súng bản làng ăn thịt trẻ con. Nhưng tất cả những mẩu chuyện ấy đều không khiến ông phải sợ. Thế mà đêm nay lần đầu tiên tận mắt chứng kiến những hiện tượng gớm ghiếc lạnh lùng, ông quàng đã hiểu rằng ngoài kẻ thù bằng xương bằng thịt trang bị đầy vũ khí súng đạn thì còn có những thế lực khác kinh dị hơn nhiều. Cả gian nhà cũng vì suy nghĩ ấy của ông càng tăng thêm phần rùng rợn. Sau lưng của ông, ba bát nhang vẫn thắp mấy cuộn hương vòng, nhưng không khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên ấm cúng, mà phù hòa thêm cho sự ma mị của một buổi đêm khuya. Ánh sáng nhàn nhạt của bóng trăng lưỡi liềm rọi vào gian chính, từng làn sương mỏng cũng theo cơn gió lùa vào trong như một luồng khói trắng. Tất cả mọi sự việc đang diễn ra càng khiến cho không gian ngôi nhà trở nên rùng rợn. Tiếng chó tru ngân dài mãi không thôi, thi thoảng nó đổi thành những tiếng giống nghe ai oán đến rùng mình. Lẫn trong tiếng rú là tiếng xoèn xoẹt mài dao. Ông quàng run rẩy đứng chết chân tại chỗ, nhìn đăm đăm vào màn sương dày đặc trước thềm nhà. Ở đó chính mắt ông trông thấy cái bóng kia xuất hiện rồi cũng lại biến đi. Đây không phải là bóng người mà là một cái bóng thâm thấp di chuyển bằng bốn chân, tức là bóng của một con chó. Nhưng dĩ nhiên đó không phải là chó thường. Nhà ông kín cổng cao tường, người còn chẳng nhảy vào được, huống chi là con vật. Hơn thế nữa, cái bóng ấy ông chỉ cần nhìn qua thôi nhận ra ngay đó chính là con chó mà ông trước đây từng nuôi, từng chăm bẵm, rồi cũng từng phải cắn răng thuê người về để hóa kiếp cho nó. Tại sao nó lại hiện về giữa lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy? Ông quàng sợ hãi nhớ đến những câu chuyện về ma chó, những thứ màng lốt chó nhưng không phải chó, từng có thời đã là nỗi ám ảnh đối với người dân quê. Ở nông thôn miền Bắc thiếu gì những câu chuyện mê tín dị đoan về những loại quỷ ma như vậy. Ma chó đội nón mê chống gậy đi trên mái ngói, rồi thì ma chó mũ đỏ chỉ ăn xác chết ở nghĩa trang. Và những câu chuyện rùng rợn ly kỳ mà vô tình thế nào đều có vẻ trùng hợp giống với hoàn cảnh của nhà ông. Ông Quang nuốt khan nước bọt, run rẩy nghĩ tới việc phải chăng trước khi xây ngôi nhà này, ông đã bỏ sót chưa cải táng hết những phần mộ nằm trên mảnh đất này. Con chó của ông có thể đã bới được bộ xương nào đó lên ăn rồi mới mắc bệnh như vậy. Và bây giờ thì nó đã hóa thành con ma chó hiện lên để ám ông. Đang trầm ngâm hít những dòng khí lạnh vào trong phổi thì bất ngờ từ đằng sau lưng những bức tranh truyền thần, những tấm di ảnh của những người lớn tuổi trong gia đình ông Quang bỗng dưng lật úp xuống bàn thờ. Bát hương bỗng dưng bùng cháy, ánh lửa không có màu vàng đỏ mà rừng rực sắc xanh rợn người. Hai Hùng chứng kiến tất cả những cảnh tượng kỳ quái đang diễn ra, ông Quang chỉ biết chết chân đứng lặng, ánh mắt mở lớn thất thần, còn mồm miệng cứ há ra không nói được nên lời. Người của ông như bị đóng băng xuống nền nhà, từng cử động nhỏ nhất của cơ thể cũng ngưng động. Tưởng chừng như cả toàn thân của ông đã hóa thành đá, chỉ cần có kẻ nào đó gõ nhẹ một cái, ông Quang sẽ đổ xuống nền nhà vỡ tan như hàng ngàn mảnh. Nhưng một người bình thường không thể nào hóa đá như Hòn Vọng Phu. Ông Quang đang kinh hãi đến mức thất thần. Thế nhưng quả thật cả nửa đời người làm lính chưa có bao giờ ông chứng kiến những sự việc ghê gớm đến như vậy. Bà bát thường cháy rừng rực rồi vụt tắt, chỉ để lại một đống tro tàn của những que hương đã chuyển thành màu đen xỉn. Hàng chục các bài vị ảnh thờ ngổn ngang, đổ sấp đổ ngửa như thể nơi đây vừa diễn ra một cơn địa chấn. Đến tận khi ấy ông Quang mới bắt đầu lấy được tinh thần, hoàn hồn lại đôi chút. Ông run rẩy từ từ ngồi thụp xuống nền đất lạnh, hai vai và cả hai chân run lên bần bật vì quá sợ. Mồ hôi trên trán và dính ở lưng áo bị gió thổi vào lạnh buốt như băng. Chẳng hiểu ông già nghĩ thế nào, lần mò trong túi ngực lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút. Nhưng cái bật lửa dính nhễ nhại mồ hôi, quẹt mấy lần không ra lửa. Ông Quang khi đó mới lật đật ngồi lên, rồi lại đào đào tiến về ban thờ. Định lấy hộp diêm vẫn để trong ngăn kéo và cũng để dựng lại đống bài vị. Nhưng ngọn lửa vừa được châm lên chưa kịp dí vào đầu thuốc, ánh sáng đã soi rõ khuôn mặt hiện lên giữa đêm đen sâu thẳm. Ông Quang rú lên kinh hãi ngã vật người ra đất. Trước khi đôi mắt ông hoàn toàn khép lại, ông vẫn nhận ra khuôn mặt vừa rồi. Đó là mặt của con chó nó ngồi trên ban thờ trên để chờ đợi ông. Sáng hôm sau khi mà thằng Đông với người giúp việc thức giấc lên nhà theo thường lệ thì vẫn thấy ông Quang nằm sóng xoài chưa tỉnh. Họ mới kinh hãi dìu ông vào trong giường. Ông Quang khi đó vẫn còn hoang mang sợ hãi ú ớ khi tỉnh khi mê. Phải mất mấy tiếng đồng hồ bôi dầu đánh gió, ông Quang mới chấn tĩnh tinh thần, thuật lại đầu đuôi của sự việc. Đông và người gia nhân nghe ông kể chuyện cũng phải rùng mình kinh sợ. Lúc đầu họ cũng cho rằng ông Quang bị trúng gió thành ra mê sảng, nhưng dĩ nhiên là không phải. Bởi khi họ nhìn theo tay của ông chỉ thì quả thật trên ban thờ, mọi thứ đều tan hoang. Bởi vì ảnh thờ đều đổ ngả nghiêng chồng chư, mấy lư hương bị cháy rụi ra cho, khói vẫn ám ở chung quanh lớp sứ trắng vẽ rồng xanh. Mọi người kinh hãi đến tái xám mặt mày, không ai dám tin trên đời lại xảy ra cái chuyện gớm ghiếc như vậy. Đồng thậm chí còn chạy ra chỗ gò đất chôn con chó ngày nào. Thế nhưng cái gò thì vẫn hết sức bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ thi thoảng lúc gió đổi chiều, đồng chuồn mỗi người thấy những mùi xú uế oi oi của thịt phân hủy mà thôi. Sự kiện đó nghiễm nhiên trở thành một đề tài gây bàn tán, nhưng mà phạm vi chỉ trong gia đình cũng Quang mà thôi. Hai vợ chồng ông bà Quang thì nghĩ rằng con chó ngày nào đã hóa thành tinh, thành ma chó nên mới hiện về để ám cái nhà này. Đông thì không tin, nghĩ rằng bố của mình bị mê sảng. Đắc thì lại không rõ thái độ, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ. Cả nhà xem chừng chỉ có bà giúp việc lớn tuổi là có vẻ bình tĩnh hơn. Một hôm bà giúp việc đợi lúc ông Quang đang tha thần ngoài vườn tiến lại rồi bảo: "Chú Quang à, có việc gì vậy chị Năm?" Bà Năm chấp miệng cố tìm lời phù hợp rồi nói: "Cái chuyện hôm nọ đấy, tôi nghĩ chú lên lên chùa đi, hoặc là đi tìm thầy cao tay nào về xem. Con chó tiếng là của chú, nhưng mà tôi cũng là người chăm nó hàng ngày. Con chó trông vậy mà khôn lắm, lại trung thành, nên là tôi tin chắc là không phải nó hiện về ám nhà mình đâu." Bà Năm với ông Quang xếp theo vai vế, lò hàng thì cũng là chị em. Ông Quang lúc mới chuyển về đây dựng nhà dựng cửa cần người dọn dẹp nấu nướng, cho nên thuê bà về. Vì thấy bà sống cô quả một mình, lại chẳng có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Nghe bà chị nói, ông Quang thở ngắt ra rồi bảo: "Thế chị nghĩ con cho nó hiện về làm gì? Trời đất ơi, ban đầu tôi chỉ thấy nó ngoài sân ấy, vậy mà chớp mắt một cái nó đang ngồi chồm hổm trên bàn thờ. Thế không phải là nó định hại tôi, định ám cái nhà này thì còn gì nữa?" Bà Năm lắc đầu bảo: "Ví thử như nó là ma quỷ thật thì sao đêm hôm đấy nó không có hại chú, lại còn để chú sống đến bây giờ?" Ông Quang nghe bà Năm nói vậy cũng ngạc nhiên, nhất thời chưa tìm được lời giải thích. Bà Năm lại tiếp: "Chú cứ nghe thôi, đi tìm thầy về xem sao. Đôi khi ma quỷ không hiện về để hại người ta, có khi ma quỷ hiện về là để báo cho người ta biết một điều nào đó." Nói đoạn bà Năm lặng lặng ra vườn hái rau để nấu cho bữa cơm chiều. Để là ông Quang vẫn đứng đó không nguôi với những suy nghĩ vẩn vơ. Bản thân của ông Quang thấy bà Năm nói cũng đúng, ngày xưa chính ở làng này cũng có chuyện người chết hiện về báo mộng như vậy. Số là trong làng Bình Vôi có nhà ông Lâm ngày xưa đi kháng chiến. Ông đi từ hồi chống Pháp, nhưng đến năm 72 đánh nhau ở thành cổ Quảng Trị thì ông hy sinh. Cứ như vậy mòn mỏi chờ đợi đến mấy chục năm. Đến năm kia thì bà yếu lắm, cả họ ai cũng chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho bà. Ấy thế mà hôm đấy bà Lâm liệp đi rồi thất thở. Người y sĩ chăm sóc xuống nghe tim nghe phổi soi đèn vào mắt cũng là khẳng định bà đã mất. Cả nhà ai cũng khóc. Thế mà lúc con cháu đưa bà đi tắm rửa thì bà bỗng nhiên tỉnh lại, hô hào hết trưởng nam trong nhà bảo ngay ngày hôm sau lên đường vào Quảng Trị để đón ông Lâm về. Ai cũng tưởng bà lẫn, thế nhưng bà vẫn nằng nặc đòi đi. Bà bảo đừng, ông Lâm dắt đi rồi. Có một gốc đa to đến một khúc sông, chứ có một con lạch nhỏ từ cầu thành cổ trông xuống. Ông bảo với bà: "Tôi nằm ở chỗ này, cứ bảo chúng nó đến đảo độ non nửa mét, thêm một phiến đá to, nó đè lên người của anh em chúng tôi không ai về nhà được. Tôi có bị nó nghiến cụt tay nhưng cũng chết đuối luôn. Cái nó lên tôi với anh em nằm dưới, chúng tôi có 10 người đủ một tiểu đội chiến đấu. Nhưng lúc đẩy thuyền nép dưới thành bờ định vượt qua sông thì chúng pháo kích của kẻ thù, một màng tường lở đè xuống chúng tôi. Bà đưa anh em chúng tôi về, anh em chúng tôi nằm đây mấy chục năm, nhớ nhà nhớ quê hương lắm." Ông vừa dứt lời thì bà Lâm thấy người nhẹ bẫng, rồi cứ như vậy vụn vụt mà trôi. Về một cái thì đã về nhà, mở mắt ra thấy con cháu tề tiểu đông đủ cả. Mọi người nghe thấy như vậy quả thật chẳng ai tin, nhưng mà nghĩ là cả đời bà chỉ mong tìm ông, nên có khi đó cũng là di nguyện cuối cùng của bà, để bà có thắc đi cũng không ân hận. Thế nên là con cháu của ông Lâm đành thuê cả chuyến xe, gần như cả chi cùng đi vào Quảng Trị. Lại lùng thay xe đi đến đúng giữa cầu thành cổ thì chết máy, không làm sao khởi động được, tắt cả đường. Nhưng bà Lâm đang ngồi thì nhảy phát xuống xe, vịn vào thành cầu rồi khóc: "Ông ơi, tôi đến với ông đây." Lúc đó bao nhiêu người nhìn xuống, giờ bà quay lại chỉ cho đám con cháu đúng là dưới cầu có một con lạch bé tí chảy qua, xa xa còn có một cây đa nữa. Con cháu nhà ông Lâm tìm đến ủy ban rồi cựu chiến binh hỗ trợ. Đến ngày hôm sau tìm được cả 10 bộ hài cốt, xét nghiệm một bộ thì đúng là của ông Lâm. Câu chuyện đó đã xảy ra khoảng chục năm, nhưng mà nổi tiếng không chỉ ở làng mà cả tỉnh này hầu như ai cũng biết. Giờ nghĩ đến việc xảy ra trong gia đình, ông Quang đinh ninh là như vậy và dự định sẽ mời thầy về xem xét phong thủy ở trong nhà. Có điều dự định cũng không thành sự thật thì một biến cố khác đã xảy tới. Hôm đấy sau khi ngồi ăn bữa tối, ông Quang nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu đi ra ngõ tản bộ cho xuôi cơm. Trời cuối hè mà xuất hiện những đợt gió heo may nhẹ nhẹ thổi qua, khiến ông khẽ rùng mình vì hơi lạnh. Cả một đoạn đường đất không một bóng người, lũ trẻ con hàng xóm dường như hôm nay cũng đi ngủ sớm hơn. Ông Quang bất chợt cảm thấy sống lưng của mình hơi tê, cái ốc nổi đầy tay mà không rõ nguyên nhân. Con đường đất tối nay hình như thưa vắng người qua lại hơn mọi bữa. Sự vắng lặng bất thường của mảnh đất quen thuộc này khiến trong lòng cô cứ nóng ran lên như lửa đốt. Từ phía xa xa trước mặt, một vài con chó của mấy gia đình láng giềng bắt đầu kéo nhau ra ngõ. Những con vật đều đứng nghiêm đưa mắt nhìn về phía ông Quang. Một cảm giác ớn lạnh toàn thân bỗng độ ập tới, Bởi lẽ sau một hồi quan sát, ông Quang phát hiện ra lũ súc vật không nhìn mình mà chăm chú nhìn về phía sau lưng. Ánh mắt của chúng sợ sệt căng thẳng. Một vài con chó khi thấy ông tiến lại gần thì cụp đuôi lùi xa như thể kiêng nể một thế lực quyền bí nào đó. Những con lớn hơn, bạo dạn hơn bắt đầu nhen nanh, thân mình cúi xuống như thể thủ thế. Chúng gầm gừ nho nhỏ trong cuống họng, rớt rãi vòi cả ra qua những kẽ răng trắng ửn hoặc vòng khè, trợn mắt lên như đang đe dọa một kẻ thù vô hình nào đó. Lạ quá, bình thường chúng thấy ông chẳng bao giờ sủa cắn, mà tại sao đêm nay lại có những phản ứng kỳ lạ như vậy? Càng nghĩ ông lại càng dạo bước tiến mau hơn, có làm như mình không để ý đến các con vật đó. Chúng thấy ông đi qua thì bắt đầu chu lên từng hồi dài ai oán não nề, nghe cực kỳ ghê sợ. Không gian bỗng nhiên đặc quánh nặng nề, cái đồng quàng cũng phải dùng mình ớn lạnh. Ông không dám đi thêm nữa mà quay lưng trở lại nhà. Thế mà lúc cách cổng chỉ chừng 5 mét, ông bàng hoàng nhận ra có một bóng trắng vừa thoáng chui vào nhà. Trong lòng hoang mang lo sợ, ông dò bước tiến nhanh kiểm tra. Nếu có trộm đang lẻn vào thì còn kịp thời chi hô cho hàng xóm. Nhưng khi ông đã đến gần mới nhận ra cánh cổng nhà còn đang khép kín, không có dấu hiệu của sự đột nhập bất thường nào cả. Ông đứng ngơ ngác một hồi lâu, đầu quay đi tứ phía như cố tìm kiếm những bằng chứng để chứng minh mình không hoa mắt, nhưng dĩ nhiên là không có. Cả con ngõ nhỏ vắng lặng như tờ, trên cao bóng trăng xám xịt bắt đầu bị mây đen che kín. Từng làn gió lạnh không biết từ đâu ùa tới, thổi buốt giá đến thấu xương. Ông cả kinh vội vã đóng cửa chui tọt vào sân, rồi dạo bước định đi nhanh vào nhà nghỉ. Thế nhưng tiến thêm vài bước, ông đứng sững người chết cứng. Từ dư quang nơi đôi mắt ông vừa thoáng thấy một bóng lẩn khuất trong vườn, xếp tận cây mít cổ thụ im lìm đen kịt trong đêm tối. Cái bóng không cao, nó không giống người, nhìn thoáng qua tựa tựa như một con chó. Ban đầu ông thấy nó đứng ở ngoài cổng, thoát một cái lẻn vào trong nhà. Ông còn tưởng là chó nhà hàng xóm chui sang nhà mình. Nhưng vấn đề là ông tuy già mắt cũng kém, nhưng chó của mấy hộ gia đình quanh đây không con nào nom to như vậy, chỉ trừ có con chó lai bẹc dê của nhà ông. Ông thất thần sợ hãi vội vã quay đầu thật nhanh, nhưng mà đương nhiên cả khu vườn lặng lẽ như thường, chỉ có vài tầng lá cây khẽ đậm đung đưa vì gió thổi. Ngỡ rằng mình mệt quá sinh ảo giác, hoặc thậm chí đã già cho nên nhìn gà hoa cuốc, ông đưa tay dụi mắt để trông lại một lần nữa cho thật kỹ. Một làn gió lạnh từ trên cao thổi tới làm ông giá buốt thấu xương. Ông lảo đảo bước lùi lại phía sau thì thình lình một bàn tay lạnh toát bất ngờ vỗ mạnh trên vai, khiến cho ông giật mình kêu thét lên rồi quỵ xuống kinh sợ. Cả người của ông Quang run lên bần bật, tay chân rụng rời, hơi thở dồn dập, còn trái tim thì đập thình thịch vì hoảng sợ. Nhưng hóa ra là bà Quang thấy chồng của mình thơ thần đứng giữa sân dưới làn sương đêm. Bà muốn gọi ông vào không ngờ lại khiến cho chồng mình sợ hãi. Bà Quang hoảng hốt kéo ông Quang đứng dậy, miệng lắp bắp: "Thời chết rồi ông, sao thế? Lại trúng gió phải không? Tôi đã bảo ông mãi mà không có nghe. Trời tối thế này không vào nhà nghỉ cứ thơ thần ngoài sân, nghe đâu phải cảm thì sao à? Lần trước ngất ở đây rồi vẫn chưa chữa sao? Thế đi vào nhà nằm đi, tôi lấy dầu đánh gió cho." Nghe dứt lời thì bà Quang nhận ra vẻ mặt thất thần của ông chồng. Một hồi lâu sau ông mới thì thào rồi bảo: Bà có trông thấy cái gì không?" Bà Quang ngó ngoái nhìn theo hướng tay của chồng, nhưng dĩ nhiên chẳng có gì. Cả một khu vườn rậm rạp tùm cỏ cây chen đua dày đặc. Ngỡ rằng chồng của mình quáng gà mà trông lầm, bà Quang dìu chồng vào nhà nằm nghỉ, để ở bên cái đôn cạnh giường một bát thuốc bắc, thứ thuốc bổ mà bấy lâu nay ông vẫn ngủ cho dễ uống. Nhưng mà không hiểu sao, bình thường chỉ cần uống hết bát thuốc là ông sẽ ngủ ngay. Ấy vậy nhưng mà sau cần nửa tiếng lăn lộn trên giường, rồi đã nhắm mắt lại cố dụ giấc ngủ, ông Quang vẫn còn đang chần chọc. Có lẽ sau những sự việc kỳ lạ vừa rồi, đầu óc của ông vẫn còn chưa nguôi ngoai sự bàng hoàng. Ông Quang định gọi vợ lên nằm, nhưng bà Quang vẫn lọ mọ dưới bếp, không biết để làm gì. Mà ông cũng không dám kể lể cho vợ nhiều, vì vợ ông cũng là người yếu bóng vía. Bản thân của ông càng lúc ông càng cảm thấy những sự kiện gần đây trở nên đáng sợ. Những điều quái đản đó cứ như một miếng keo dán chặt trong tâm trí, khiến ông không thể nào chợp mắt. Ông Quang đưa tay bóp trán, mặt nhăn lại, hai bên thái dương liên tục giật lên theo từng nhịp thở. Ông mệt mỏi hắt ra rồi xoay mình nằm nghiêng cho đỡ mỏi. Nhưng khi tai vừa áp xuống chiếc gối mây trên sập gụ, ông bỗng dùng mình ớn lạnh vì một tiếng động rin rít nao lòng từ đâu vọng đến, nghe như tiếng xoèn xoẹt của âm thanh như có ai đó đang cào cửa. Sự một vật cứng rạch từng đường trên lớp gỗ mục, hòa vào làn gió vi vút thổi từng hồi dài ai oán rít lên qua khe cửa. Toàn thân của ông lạnh thoát như ngâm nước đá. Ông Quang cố xoay người nằm ngửa ra nhưng không thể. Một sức mạnh vô hình ghì chặt ông xuống, không để trông vùng vẫy thoát ra. Nó như một sợi dây thòng lọng cứ từ từ chậm chậm siết lấy cổ tay, cổ chân và trên ngực. Cảm giác như có một tảng đá nghẹn cân để nén. Nỗi sợ càng lúc càng dâng cao khi từ ngoài cửa chính một tiếng khóc não nề ai oán chợt cất lên. Âm thanh ban đầu còn nhỏ nhưng càng về sau lại càng lớn dần và rõ dần. Thì các hòa lẫn với tiếng cào gỗ ghê răng, rùng rợn như thể có người bị chôn sống. Cố gắng vùng vẫy cào mạnh lên nắp hòm thoát ra nhưng không thể. Càng nghe ông lại càng sợ hãi. Nhưng càng sợ hãi, ông Quang lại càng nhận ra một điều. Đó không hẳn là tiếng móng sắc nhọn vạch trên tấm gỗ. Đó là tiếng mài dao. Tiếng mài dao xoèn xoẹt liên hồi. Và cái tiếng khóc ai oán thê lương kia là tiếng con chó bẹt dê của nhà ông rên rỉ. Tất cả sự kinh hoàng trở về y như đêm hôm trước. Ông Quang có rúm người nghe tiếng chó rên rỉ xoáy vào tai như đang kề sắt gần pin. Ông hoảng loạn tột độ, tinh thần không còn do thân xác này khống chế. Sức mạnh vô hình kéo chân ông lại biến mất từ bao giờ. Ông ngồi dậy toan tung cửa chạy vọt ra sân. Không biết mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, ông Quang lại muốn chạy ra ngoài để xem con chó ma đang làm gì. Nó hiện về để lấy mạng ông thì ông sẽ cho nó lấy mạng. Nhưng khi mới chỉ chạm tay lên, cánh cửa gỗ nặng nề bất chợt đập tung. Đứng trước hiên một bóng người lù lù xuất hiện. Dưới ánh trăng mờ mịt, cái bóng từ từ rõ hơn. Đó là một người đàn ông. Đôi mắt sáng lấp lánh những tia ghê sợ đang trừng trừng nhìn ông. Hai chân của ông như dính xuống nền nhà không sao cất bước. Miệng của ông mở ra nhưng không thể nói nên lời. Mỗi lúc một gần, cái bóng đang tiến lại nó nhếch mép lên, xiết lên những âm thanh ma quái. Nhưng giống hệt với tiếng con bẹt dê ngày nào cũng rên rỉ trong củi sắt. Ông Quang kinh sợ đến đứng chết chân giữa nhà, cái chừng mắt nhìn cái bóng kia từ từ sát lại. Nó càng đến gần, ông càng cảm thấy toàn thân lạnh đi, tay chân run lên cầm cập như người trúng gió. Thế rồi thình lình nó nhào đến phía ông. Ánh sáng mặt trăng trung tuần tự nhiên bừng sáng, khi những áng mây mờ bỗng chốc bị xua tan, để ông Quang nhận ra một khuôn mặt của cái bóng tà dị kia. Tim của ông thắt lại, mắt trợn lên, cần cổ như cố hít thêm không khí nhưng tắc nghẹn. Ông Quang run rẩy chỉ tay về cái bóng, nhưng chỉ hự lên một tiếng khô khan rồi ngã xuống. Đám tang của ông Quang tề tiểu đông đủ các bô lão trong làng, các vị viên chức trong xã, có cả những nhân vật đặc biệt và cả những người bạn hàng lâu năm. Cái chết của ông Quang là một biến cố gây chấn động, vì không ai nghĩ ông có thể quy tiên khi còn đang mạnh khỏe như vậy. Sự ra đi đột ngột và ghê gớm của ông không khỏi khiến dân làng xôn xao. Có người cho rằng ông hết duyên tận số nên mới rời xa cõi tạm, để sau này con cháu không mất công hầu hạ. Nhưng có kẻ ác miệng hơn vin vào mảnh đất của nhà ông Quang, tin rằng vì ông Quang xây trên đất độc, ở tranh với người chết cho nên bị vong hồn từng ngụ cư trên mảnh đất này hãm hại. Các câu chuyện cứ như vậy bị thổi phồng lên mãi, đến mức mà ngay trong đám tang của ông cũng có không ít các nhân vật trong chính quyền có mặt, một phần để phân nưu cùng tang quyến, một mặt là để trấn an người dân, giảm bớt và hạn chế phần nào những tin đồn xoay quanh cái chết bất ngờ của ông Quang. Hai người con trai đứng trước quan tài, đầu đội vành rơm, lưng eo buộc dây chuối, hai tay chống gậy tròn, mặt mũi ổ ê, nước mắt đã ướt nhòa hai gò má. Bà Quang thì khóc ngất đi từ lâu, người ta phải bế vào trong buồng đặt lên trên giường đơn kia sắt vách. Thế đó tang lễ không tổ chức rườm rà như trước mà làm rất sơ sài, ít cỗ bàn bày biện, vừa để tỏ lòng thành với người đã khuất, vì chốn tang ma không phải là nơi đòi nợ miệng. Không ai vui vẻ gì khi ăn cơm của tang quyến. Một phần nữa là vì yêu cầu thời ấy, cố bản không nên quá linh đình, kể cả đám hiếu hay đám hỷ, cần phải lãng phí tránh hao tài tốn của. Bà Quang nằm trong buồng một lúc lâu thì cũng bị tiếng nhạc hiếu của phường bắt âm đánh thức, nước mắt giàn giụa, đầu tóc rối bù. Bà bước chân xuống giường định ra ngoài để nhìn mặt chồng lần cuối. Thế nhưng còn chưa kịp chạm xuống đất thì từ dưới gầm của cái gầm giường có một vật đen ngòm lao vút ra, chạy thẳng ra phía vườn sau. Bà Quang cũng hoảng hốt hết ầm cả nhà. Tiếng nhạt hiếu cũng ngay lập tức ngưng bật. Một vài người nhanh chân chạy lại hỏi thăm xem chuyện gì vừa diễn ra. Bà vẫn còn hoảng loạn thất thần, cánh tay run rẩy chỉ lên bậu cửa sổ đối diện căn buồng. Mọi người cũng vội vã nhìn theo mới thấy, đang trừng mắt quan sát gia tăng có một con chó lông đen tuyền, đôi mắt sáng quắc như hai hòn than. Trên mắt của nó còn có hai chấm trắng. Mấy người thanh niên biết chuyện chẳng lành liền hỏi nhau lại, tìm cách đuổi con chó đi để nó không lẩn vẩn quanh quan tài của người chết vì tín ngưỡng mê tín liên quan đến quỷ nhập tràng. Duy chỉ có người bà Quang và Liêm đều kinh hãi, bởi vì con chó đang đứng ở ngoài kia trông giống nghệt như con chó bẹc di ông Quang từng nuôi. Sau mấy giây kinh sợ, Liêm và Đông nhanh chóng đuổi theo con vật, nhưng con chó không để ai lùng bắt đã nhanh chân lao vút đi, kêu lên những âm thanh khủng khiếp như tiếng người ta than khóc. Quan khách ở xa không ai hiểu chuyện gì, nhưng những người vốn sống ở đây thì đều kinh sợ. Họ thầm bảo với nhau rằng đó chính là con ma chó, hồn ma của con chó ngày xưa nó hiện về để khóc chủ. Ở trong nhà, bà Quang vẫn trơ hết thất thần. Bà quay đầu nhìn về đằng sau, không muốn nhìn con chó ma quái. Thế nhưng lúc bà mở mắt ra thì mặt đang nhìn ra khu vườn trước cửa. Dưới hàng cây rậm rạp tùm, bà bất chợt thấy ông Quang đang đứng ngay gốc mít. Bà Quang trợn mắt rú lên một tiếng thất thanh, rồi kinh hoàng tay nắm chặt chấn xong, miệng gào to khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải dùng mình sợ hãi. Trời đất ơi, mình ơi, mọi người ơi, chồng tôi còn sống, chồng tôi đang đứng ở gốc mít kia kìa. Ai nghe bà Quang nói vậy cũng nổi cả da gà, sống lưng như lạnh toát. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn lại quan tài, nơi xác của ông Quang còn đang nằm đó. Giờ một lúc sau, khi bà Quang còn đang kêu réo tên chồng thì một người hàng xóm tốt bụng tiến lại ôm lấy vai của bà. Thôi chị à, ông nhà cũng đã mất, chỉ vì thương nhớ ông quá thành ra như vậy. Nhưng mà chồng tôi còn sống, chồng tôi còn đang vùng vẫy ngoài kia. Buông ra, buông tôi ra. Vừa dứt lời, bà Quang vùng dậy, mặc cho bao nhiêu người ngăn chặn, bà vẫn thoát ra được. Thế nhưng vừa đúc chạy đến gian nhà chính nên đặt chiếc quan tài, bà dùng mình chết đứng, bởi xác của ông Quan còn đang lạnh ngắt nằm ở trong đó. Khi đưa mắt nhìn lại khu vườn trước hiên, bà bỗng giật mình, mặt tái mét, tim đập thình thịch như sắp tắt thở. Bà Quang loạng choạng ngã ngồi xuống đất, chân tay run rẩy vì bà vừa nhìn thấy con chó lai của nhà bà đang luẩn quẩn đứng bằng hai chân sau, một chân trước giơ lên chống vào dưới gốc mít, một chân còn lại giơ lên như đang vẫy gọi bà. Giữa những bóng cây cao và những bụi cỏ ken dày, cái hình ảnh kia sợ đó bà chỉ nhìn thấy xa xa, nhưng như một luồng gió lạnh thổi tới khiến bà buốt thấu cả xương, nói không thành tiếng. Còn mà chó ở ngoài vườn vẫn đang nhìn bà, mồm nhếch lên cao, đôi mắt trợn trừng nhìn cực kỳ kinh sợ. Thế mà chỉ trong một giây trước đó bà rõ ràng thấy ông Quang, thế mà nay lại hóa ra con chó. Bà kinh hãi đến gần như á khẩu, cứ chết dí ở trên đó cho đến khi hai con trai phải dìu bà đứng dậy. Những biến cố diễn ra trong đám ma của ông Quang càng khiến cho cái chết và mảnh đất của nhà ông Quang trở nên ám ảnh. Sự ma quái dường như bao trùm lên tất cả. Người ta nhanh chóng liên kết cái chết của ông Quang với cái chết của con chó lai với đàn gà mấy chục con. Những cái chết đó khiến người ta kiên quyết tin rằng tất cả là do ông Quang đã xây nhà trên đất độc. Tin đồn đó đúng hay sai, phải hay trái cho ai khẳng định được, nhưng mà dường như mọi việc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì chỉ sau cái chết của ông Quang độ 3 tháng thì biến cố lại xảy tới. Đêm hôm ấy trằn trọc một lúc lâu mà chưa thể ngủ được. Có lẽ vì những biến cố xảy ra gần đây khiến cho bà Quang trong lòng không an giấc. Bà nhớ như in giây phút đầu quay lại và nhìn thấy bóng ở trong vườn. Lúc thì là ông Quang, khi thì lại là con bẹc dê đứng thẳng nhu người. Ánh mắt của nó khiến cho bà Quang bây giờ vẫn còn cảm thấy lạnh. Bỗng ở ngoài cửa một tiếng sấm bất thình lình xé nát không gian. Bà Quang giật thót mình, tim như thể bắn ra khỏi lồng ngực. Sống lưng của bà Quang từ từ lạnh toát khi bà ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn ra bên cửa sổ. Trên lớp kính mờ in bóng của một người đang đứng áp mặt vào cửa, như cố nhìn qua cánh cửa sổ. Nhưng một phần xạ cực mạnh, bà Quang co rúm lại trong chăn, tấm vải nỉ trùm lên đầu kín mít. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bà Quang từ từ hé mở góc chăn, rồi mắt nhắm mắt mở nhìn ra. Không có ai cả. Chỉ có vài ba giây mà người kia đã biến đi nhanh vậy sao? Rõ ràng khi nãy lẫn trong ánh chớp lập lòe, có một người đang úp mặt lên cửa sổ nhìn chăm chăm vào giường của bà. Thế nhưng bây giờ thì lại không thấy đâu nữa. Hay là bà giúp việc? Nhưng bà Năm có bao giờ thất thố đến như vậy đâu. Giờ này bà Năm cũng đã ngủ từ lâu rồi chứ. Những suy nghĩ cứ chạy quanh trong đầu khiến cho bà Quang không chịu được hơn. Bà quyết định đánh liều mở cửa. Khoảng sân đứng bao quanh bởi mấy gian nhà liền nhau. Giờ này mọi người đã đi ngủ hết. Bà Quang run rẩy lên tiếng. Chị Năm đi à? Những cánh cửa gian bếp đã đóng từ lâu, chứng tỏ một điều là bà giúp việc đã đi ngủ. Trong lòng vẫn hết sức tò mò, bà Quang mở tung cánh cửa chính đứng ra hiên nhà, nhìn ráo rác chung quanh. Trần bà Quang giật mình vì trông thấy Đắc đang lững thững từ ngoài cổng tiến lại. Mẹ làm gì vậy? Giật cả mình đó. Mày đi đâu về thế con? Con vừa đi chơi về. Bà Quang biết dạo này Đắc đã có người yêu ở xóm trên, cho nên vẫn thường đi về khuya như vậy. Cho nên bà không tỏ ra quá quan tâm nhưng vẫn hỏi. Con có thấy ai lảng vảng trong sân không? Đắc cau mày nhìn mẹ lắc đầu rồi đi về phòng. Mẹ ngủ mê không đấy? Nửa đêm về sáng ai còn lang thang ngoài sân? Thôi từ ngoài vào chứ có thấy ai đâu. Thật không? Thế là thế nào? Mẹ rõ ràng trông thấy. Không buồn nghe hết câu, Đắc bực bội quay đi, để lại bà Quang đang đứng bần thần trước hiên. Không hiểu cái bóng người ấy đã biến đi bằng cách nào không biết. Bà đành nén một nỗi ưu tư trở lại trong phòng, mệt mỏi nằm trên giường như để tránh phải cái nhìn những cái điều kinh hãi như vừa nãy. Bà Quang quay người lại, nắm chết đầu về phía cửa sổ, chân hướng vào bức tường. Cơn buồn ngủ sau một thoáng đã ập đến như vũ bão, kéo sụp mí mắt của bà và đưa bà yên giấc. Thoáng trong tiếng gió lùa, bà Quang nghe thấy một tiếng than não ruột rên rỉ. Tiếng rên điều linh ấy tựa như một tiếng hú trong đêm. Tiếng chu man dợn nửa quỷ nửa người ấy nhanh chóng đưa bà trở lại những tháng ngày xưa cũ. Những hình ảnh ghê sợ được truyền miệng và cũng chính mắt bà đã chứng kiến. Con chó béc xê, con ma chó vẫn lợn vườn trong gia đình của bà. Trừng mắt hoảng loạn, bà Quang bịt gối lên đầu để khỏi phải nghe tiếng rên rỉ điêu linh ấy. Thế nhưng càng cố gắng thoát khỏi nó bao nhiêu thì nó lại càng ám ảnh bấy nhiêu. Thậm chí tiếng rên càng lúc càng lớn và rõ dần. Tiếng chó chu man dại ban đầu còn nỉ non ai oán, nhưng về sau âm thanh càng lúc càng méo mó ghê sợ. Giữa đêm trường tĩnh mịch, tiếng rên nỉ non rùng rợn khiến cho bà Quang thực sự hoảng sợ. Nhà có bao nhiêu người mà hình như không ai nghe thấy, hay chỉ có một mình bà là người duy nhất chưa đi ngủ. Bà kinh hãi có giống người thu mình vào chiếc chăn chiên. Nhưng chợt bà bỗng giật mình khi nghe có tiếng lạch cạch như người cậy cửa. Khi ấy ký ức ghê sợ về con chó ma hôm nào lại ùa về thật nhanh, kéo bà ra khỏi cơn hoảng loạn. Bà nằm im không dám một chút cử động, sợ con chó ma bên ngoài phát hiện ra. Bà áp một mặt xuống gối, cái tai bên trên cố gắng thu lấy mọi động tĩnh trong căn buồng tối đen quạnh quẽ. Quả nhiên tiếng lạch cạch va chạm nhau ngày càng lớn, rõ dần nhưng càng lắng tai nghe, bà Quang lại càng kinh hãi hơn. Bởi bà nhận ra tiếng động ấy không phát ra từ ngoài cửa mà đang lục cục ngay dưới gầm giường. Toàn thân của bà lạnh cứng như kẻ độc hành trong trận gió bấc. Thanh âm ấy rùng rợn vang vọng bên tai, khiến bà co rúm cả người mà không dám bỏ dậy, rồi lao ra cửa. Chỉ sợ rằng khi vừa thò chân xuống thì kẻ nấp dưới gầm giường lao ra tóm gọn lấy bà. Nhưng trong bóng đêm mờ tối, bà nằm đến mức tê dại cả chân tay, vẫn chỉ nghe tiếng lạch cạch vang lên đều đều không đứt. Như vậy thì khó có thể là người, mà chắc là con vật gì đó đang quậy phá. Như vậy bà Quang mới an tâm đôi chút, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bà phải đặt tay lên ngực để đè nén tinh thần. Ngẫm nghĩ một hồi không hiểu sao bà bắt đầu cử động, vươn người nhòi ra cúi xuống gầm giường quan sát. Gầm giường tối thui đen đặc, bà Quang căng mắt nhìn thì mới thấy trong góc giường có một đống đen gì. Còn chưa kịp định thần thì bất thình lình thứ ấy quay phắt lại. Bà Quang kinh hãi chỉ trực rú lên vì ngay trước mắt của bà, trong gầm giường tối om là con bẹc dê của nhà bà. Giữa bóng tối mịt mù và màn đêm dày đặc, hai con mắt của nó sáng rực lên, rồi không hề báo trước nó lao thẳng về phía của bà. Nhưng một phần xạ cực mạnh, bà Quang co rúm người bật ngửa ra đằng sau, vô tình ngất đổ cả cái đôn kia ở đầu giường, đánh vỡ cả bát thuốc bắc mà hàng ngày bà Quang vẫn thường hay uống. Nhưng lúc đầu bà vừa ngẩng lên thì cũng là lúc toàn thân của bà run bắn, một miệng há to tưởng chừng muốn hét cho thủng phổi. Trước mặt của bà lù lù bóng người gầy rộc sơ xác, tên là ông Quang, đứng sau ông còn có con chó bẹt dê. Cả người lẫn chó đều trông rất kinh tởm. Trước con mắt kinh hoàng tột độ, bà Quang từng chừng ngất liệm đi. Nhưng không hiểu sao bà vẫn ngồi chết cứng trên giường, mặt ngây ra không còn thần khí. Bất thình lình ông Quang cất tiếng thảm thiết như cầu xin. Mình ơi, nó giết tôi, thằng Đắc nó giết tôi. Khoảnh khắc kinh hãi ngập tràn tâm can, những âm thanh kinh dị như vọng về từ âm tin địa phủ xoáy vào tai, đâm vào màng nhĩ khiến cho bà Quang bàng hoàng kinh hãi. Người của bà Quang nhũn ra toàn thân bất lực, chân tay mềm nhũn và chân chối trôi dần. Mọi vật mở đi trước mắt dần dần tan loãng như một làn sương. Bà thấy mình như lắm mê đi, hiện lên trước mắt lại là một khung cảnh khác, mờ mờ ảo ảo. Nhưng bà vẫn có thể trông được đại khái không gian quen thuộc nơi đây. Đó là gian nhà bếp nơi bà Năm vẫn thường hay làm việc và nghỉ ngơi. Gian bếp trống không, bà Năm không biết đã đi đâu. Chỉ thấy trên cái bếp than tổ ong đang bắc một siêu thuốc. Siêu thuốc quen thuộc ấy hàng ngày bà Quang vẫn thường uống. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi bà đã nhận ra ngay. Bà Quang còn chưa hiểu vì sao mình ở đây, thì đột nhiên bà thấy người của mình run lên. Rồi ngay sau đó hiện lên trước mắt của bà là một dáng người cao cao rong ròng, lặng lặng bước vào trong bếp. Người ấy cắm cúi nhìn rất lâu vào ấm thuốc trên bếp, rồi rất nhanh quay phắt lại. Khoảnh khắc ấy bà Quang như chết lặng, tim của bà đau thắt khi nhận ra gương mặt đó chính là của Đắc. Đắc lén lút nhìn quanh như sợ có ai chú ý, rồi mở nắp nồi thuốc đổ vào đó thứ bột gì đó trắng trắng. Tất cả chuỗi hành động ấy đều diễn ra chỉ trong vài giây, và ngay khi Đắc biến mất khỏi căn bếp tối thì cũng là lúc bà Quang rùng mình vừa bật dậy. Bà vẫn ở trên giường, toàn thân của bà lạnh toát như vừa mới đứng ngoài xương, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy quá chân thực. Nhớ đến những gì mình vừa trải qua, bà Quang bất giác nhìn sang bên cạnh. Cái đôn kia ở đầu giường không biết từ khi nào đã bị lật nghiêng, nằm lăn lóc trên nền đất. Còn bát thuốc bắc thì vỡ tan tành, nước thuốc đen xì đọng thành vũng trên nền gạch hoa. Bà Quang nhìn xuống vũng thuốc rồi lại nhìn sang cái đôn nằm chồng chơ bên cạnh. Thế bên cạnh cái đôn chi chít những vết cào còn mới. Bất giác bà Quang rùng mình, bà nhìn quanh, rồi sực nhớ ra điều gì, bà ngồi bật dậy lao xuống giường, tung cửa chạy thẳng ra sân. Ở trên cái đồng hồ vừa gõ lên một tiếng. Màn đêm lạnh lùng hắt những luồng gió rét căm căm xuống đầu của bà. Bà nhìn về căn buồng mé trái, nhìn vào gian bếp tối tăm. Trước khi gọi tất cả mọi người trong nhà cùng thức dậy bằng một tiếng hét thất thanh, bà Năm từ trong bếp vội vàng vấn tốc chạy ra. Đông cũng từ căn buồng mé phải mở cửa sầm sộp xuất hiện. Chỉ có buồng ngủ của Đắc vẫn còn im lìm, không đèn không đóm. Đông ngạc nhiên hỏi mẹ: Sao mẹ sao thế? Bà Quang run rẩy nhìn người con út rồi khóc nấc lên: Con ơi, chẳng có ma quỷ nào hết, thằng anh của mày hại cả nhà này con ơi. Đông bần thần nhìn sang phía bà Năm. Bà Năm cũng á khẩu nom về phía người đàn bà đang ngồi vật giữa nền nhà khóc than. Chẳng ai có thể ngờ được rằng nhà trên đất độc, nhưng đất nào độc được bằng lòng người. Bao nhiêu lâu nay người ta mơ hồ tin rằng vì ông Quang xây nhà trên đất nghĩa trang nên bị ma quỷ hiện hồn về quấy phá. Ấy vậy mà lại không phải. Chẳng ai có thể ngờ được rằng ma quỷ cũng chính từ con người mà ra. Không có người thì chắc hẳn chẳng có ma. Hay nói cách khác, nếu lòng người không thâm độc tham lam thì làm gì có chuyện oan hồn bất tán không thể siêu thoát hiện về dương gian để báo oán. Tất cả những biến cố diễn ra trong gia đình của ông Quang đều chỉ xuất phát từ sự tham lam tàn nhẫn của đứa con cả. Chẳng ai có thể ngờ được rằng Đắc vốn biết ông Quang dự định trên mảnh đất rộng lớn này làm đôi, nghĩa là mỗi anh em Đắc và Đông được một nửa. Thế nhưng đáng lẽ ra thì đã quá công bằng, nhưng Đắc không muốn như vậy. Trong thâm sâu, Đắc luôn mong muốn của cả mảnh đất này, còn phần nhỏ đất hơn trong làng dành cho Đông. Hơn thế nữa, không chỉ tham lam, Đắc luôn đố kỵ với em vì Đông được ông Quang yêu ái hơn mình. Lòng tham vô đáy được bồi đắp hàng ngày, cuối cùng Đắc nảy ra một kế hoạch mà nếu có thể thực hiện được thì tất cả đất đai cửa nhà của ông Quang đều thuộc về hắn. Tất cả đều bắt đầu từ tin đồn xây nhà trên đất độc kia. Đắc muốn vin vào tin đồn đó gây ra liên tiếp những cái chết trong gia đình, để cho người ngoài, người hàng xóm láng giềng tin rằng nhà mình đang bị ma quỷ quấy phá, hoặc tệ hơn là chúng phải lời nguyền trùng tăng liên táng. Cơ sở đã có, tiếp theo là phải thực hiện, không thể cứ như vậy khơi khơi giết người. Đã quyết định sẽ dùng thuốc độc để từ từ hại chết từng người trong gia đình. Muốn không bị nghi ngờ, bắt buộc lượng thuốc độc phải vừa đủ để ngấm vào từ từ cơ thể. Để biết được hàm lượng bao nhiêu là phù hợp, Đắc tìm đến con bẹc di của bố mình, lấy nó làm vật thí nghiệm đầu tiên. Lượng độc tố ban đầu không đủ giết chết con vật, nhưng khiến cho nó sống dở chết dở, đau đớn không sao tả xiết. Đắc cảm thấy như vậy tuy hiệu quả nhưng rất dễ bị phát hiện. Nếu sử dụng với người, người không như con mèo con chó, bị đau chắc chắn sẽ đi khám. Hơn thế nữa, lúc chết con chó ộc cả máu mồm sẽ như vậy, rất dễ bị nghi ngờ. Đắc sau nhiều lần tính toán quyết định sử dụng loại thuốc độc khác, không gây đau đớn nhưng lại khiến cho tâm thần bấn loạn, mất dần đi lý trí, khiến cho nạn nhân nảy sinh ảo giác và có thể dẫn đến những tội chứng phản vệ gây chết người. Thứ thuốc độc ấy được Đắc khéo léo cho vào trong những thằng thuốc bắc để ông bà Quang hàng ngày uống. Vì lượng chất độc rất nhỏ cho nên khó lòng nhận ra những thay đổi trong cơ thể. Chỉ khi nạn nhân mất đi lý trí thì khi đó Đắc mới gia tăng thêm thuốc độc để nhanh chóng kết liễu sinh mạng mà không bị nghi ngờ. Chính vì thứ thuốc ấy, ông Quang năm lần bảy lượt trông thấy những hiện tượng dị thường trong nhà của mình và liên tục ám ảnh về hồn ma của con bẹc dê. Cũng chính thứ ám thị đó đã vô tình ảnh hưởng tới bà Quang sau này, khiến bà Quang ngay trong hôm đảm tang sự cho chồng đã trông thấy con chó ma hiện về cùng với ông Quang ở trong vườn. Chỉ có điều không ai có thể biết được vì sao trước khi bà Quang trông thấy con chó ma thì lại có một con chó giống như vậy lao từ dưới gầm giường kê ở xó nhà. Thế là con chó ma hay chỉ đơn giản là một con chó khác tương tự? Điều đó thì không ai biết. Người ta chỉ biết được rằng kể từ khi Đắc đi biệt xứ, rồi sau hơn nửa năm người ta thấy Đắc chết bên cạnh hố huyệt của ông Quang, thì không còn ai trông thấy con chó ma xuất hiện thêm một lần nào nữa.